Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 102 của Cường Giả Tâm Thần và tiếp tục cuộc hành trình với Phạm Điên để xem còn những điều thú vị gì khi mà Phạm Điên của chúng ta càng ngày càng tỉnh táo. Chương 472. Là ta biết là của ngươi. Tại ủy ban đặc biệt, bộ phận giám sát, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Còn mẹ nó chứ. Các thành viên trong phòng giám sát kinh hô, không dám tin nhìn biểu tượng trên màn hình. Mồ hôi như hạt đậu từ trên mặt rơi xuống. Đường Văn Sinh thân là người phụ trách, nghe được tiếng báo động, sắc mặt đại biến. Hắn rất nhạy cảm âm thanh này, chỉ cần vang lên một cái là biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Thế nhưng tà vật đã biến mất lâu như vậy, làm sao có khả năng lại xuất hiện? Là chuyện gì xảy ra vậy? Các thành viên vội vàng kêu. Báo cáo sếp, ở vùng ngoại thành xuất hiện một cỗ năng lượng ba động, đẳng cấp rất cao. Sau khi tổng hợp lại, là một cỗ năng lượng mà từ trước tới giờ chúng ta chưa từng thấy. Đường Văn Sinh vội vàng hỏi, phương hướng thế nào? Các thành viên giám sát nói, cách thành phố Duyên Hải chỉ còn 50 cây số, tốc độ rất nhanh, chỉ độ 20 phút, có lẽ sẽ đến đây. Đường Văn Sinh vội vàng đem tình huống báo cho Độc Nhãn Quái. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái lúc biết được chuyện này, thần sắc rất nghiêm túc, là tà vật. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, lão cũng ngây ngẩn, tà vật rất lâu chưa từng xuất hiện, làm sao lại tự nhiên xuất hiện lại. Lập tức báo tất cả thành viên về hướng nam chờ đợi. Phải ngăn chặn tà vật ở ngoài. Ở trong thành có tà vật xuất hiện hay không? Liệu rằng có qua sông lớn hay không? Độc Nhãn Quái hỏi. Tà vật rất hay xuất hiện từ sông. Năng lượng ba động bên kia lớn như vậy, tất cả phải sẵn sàng tinh thần. Dạ thưa sếp, tạm thời cũng chưa giám sát được. Đường Văn Sinh nói. Lâm Đạo Minh, ông mang theo một vài thành viên trấn thủ cầu vượt lớn, đề phòng tà vật dương đông kích tây. Dạ vâng. Lâm Đạo Minh bây giờ cũng nghiêm túc gật đầu. Độc Nhãn Quái gặp chuyện không hoảng, liền lệnh cho Kim Hòa Lệ nhanh chóng điều người đến phía nam trấn thủ. Đối với tà vật hẳn là có chút khó chịu. Người trẻ tuổi không nói đến võ đức, bọn họ sau một thời gian ngắn bây giờ lại đi làm việc. Không lẽ là thừa dịp nhân loại buông lỏng đi đánh lén hay sao? Tỉ mỉ suy nghĩ lại, rất có khả năng, bất quá nhất định là không được hoảng hốt. Có Lâm Phàm thì thành phố Diên Hải mãi mãi là nơi an toàn. Ở trong thành, rất nhiều thành viên của ủy ban đặc biệt biết được tà vật tấn công từ phía nam, lập tức gác hết sự tình trong tay, không quan tâm tu vi mạnh yếu, đều sẵn sàng thủ hộ thành phố Diên Hải. Mặc kệ là nguy hiểm như thế nào, tuyệt đối bọn họ sẽ không lùi bước. Đám dân thành thị nhìn thấy tình huống này đều ngây ngẩn. Đã rất lâu rồi không thấy, từng bóng người lao ra khỏi những tòa kiến trúc, tốc độ rất nhanh, ánh mắt kiên nghị, mặc kệ nguy hiểm như thế nào họ cũng không e ngại. Tôn Hiểu dần gần đây còn lấn sân sang mảng livestream về ẩm thực, nhàn rỗi, không có việc gì thì đi làm livestream travel thành phố Diên Hải. Nhìn thấy tình huống này lập tức hiểu là có chuyện lớn. Này các vị... Tất cả các thành viên của ủy ban đặc biệt đều được điều động, chắc chắn là có chuyện rồi. Tôn Hiểu ta sẽ trực tiếp đi live stream. Mỹ thực trước mắt cũng không còn thơm nữa, ném đũa lập tức chạy đi. Ông chủ lên gào lên. Này, còn chưa có giới thiệu, chưa có review món ăn của quán ta mà. Này, trả tiền ta đây. Tôn Hiểu chạy biến mất. Ông chủ suýt chút nữa, lầu bầu chửi tên khốn kiếp chó hoang. Ở trong buổi live stream, liền hiện lên comment tên khốn kiếp kia, người đã nhận tiền review. Ây à, con mẹ nó chưa trả tiền ta đây. Những người đang xem livestream nghe được ông chủ comment như vậy, Tôn Hiểu vừa chạy vừa nhìn xuống. Ta còn phải kiếm cơm đó. Ây, không đáng nhắc tới. Sau này ta sẽ quay lại trả. Đừng có mà lằng nhằng. Không, ta quay lại, ta giữ quán ông đó. Ở tòa kiến trúc gần khu đó, Độc Nhãn Quái đứng ở trên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phương xa. Tuy nói khoảng cách rất xa, nhưng lão có thể nhìn thấy giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức vô cùng hung lệ. Vĩnh Tín Đại Sư nói: Tại sao tà vật lại tấn công vậy? Tinh không đại tộc đến, tà vật đều đã ẩn nấp. Liệu có phải là đã đạt thành hiệp nghị với tinh không đại tộc, bây giờ cùng đến tấn công? Lưu Hải Thiểm cũng nói: Cẩn thận một chút. Căn cứ vào phản ứng năng lượng, tà vật số lượng không ít, tuyệt đối không thể để cho chúng vào thành. Tất cả thành viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Những thành viên này thực lực có lẽ cũng không đáng bao nhiêu. Gặp sự tình tà vật tấn công, họ cũng không sợ hãi. Mặc kệ đối thủ như thế nào, cũng không thể làm cho họ e ngại. Thời gian dần dần trôi qua, Lưu Hải Thiểm phát hiện Độc Nhãn Quái ngây ngốc, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ê, sao vậy? Độc Nhãn Quái chậm rãi. Vùng ngoại ô có phải là có liên minh cao viện? Vĩnh Tín Đại Sư gật đầu. Ở hình như là như vậy. Lưu Hải Thiểm nói. Ê, không phải. Ở bên này, tà vật nếu như muốn vào thành phố Diên Hải thì nhất định phải đi qua liên minh cao viện. Nghe vậy, Độc Nhãn Quái không khỏi bật cười. Nghĩ đến Từ Lão Gia Tử khi đồng ý cho liên minh cao viện được thành lập cũng rất thông minh. Hiện tại lão mới thể hiện ra sự đa mưu túc trí. Xây liên minh cao viện ở vùng ngoại ô cũng rất có đạo lý. Độc Nhãn Quái lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm số gọi cho Kim Hòa Lệ, bảo nàng gửi tin nhắn cho học viên của liên minh cao viện, thông báo với bọn họ tà vật đã xâm lấn. Nhất định muốn tị nạn thì phải chạy về trong thành. Cho dù bọn họ gia nhập liên minh cao viện, thế nhưng Độc Nhãn Quái vẫn coi họ là đồng bào, không thể bỏ mặc. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, lão lặng lặng chờ đợi. Có trò hay để xem đây. Cái trò hay này chính là xem những tinh không đại tộc đối diện với tà vật như thế nào. Ở phương xa, tà vật rất cuồng bạo. Mỗi một con tà vật quanh thân đều quấn quanh quẩn những đường vân đỏ, đôi mắt tràn ngập huyết sắc, bộ dáng điên cuồng, giống như bị một lực lượng đáng sợ nào đó bao phủ. Tất cả đều tản ra khí tức cuồng bạo. Những tà vật này trong lòng bây giờ chỉ có giết chóc, không có bất kỳ điều gì. Tất cả chỉ là giết, giết và giết. Ở trong thành, bọn Lâm Phàm đang đi dạo. Mộ Thanh, quan hệ đối với Lâm Phàm và Lão Trương cũng rất hiếu kỳ. Tại sao hai người này lại có thể ở chung, lại còn thân thiết đến vậy? Nếu như Lão Trương là đàn bà, nàng khẳng định đây có lẽ không biết nàng là Tius đây hay là Lão Trương là người thứ ba chẳng. Đột nhiên Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa. Lão Trương hỏi: Ý sao vậy? Có một cỗ khí tức không tốt đang tấn công tới đây, chỉ là khoảng cách có chút xa đó. Vậy thật sao? Vậy chúng ta đến xem. Lão Trương hỏi. Lão biết Lâm Phàm thích xem náo nhiệt, cho nên chủ động nói ra để cho Lâm Phàm không cần phải hỏi. Hai bên đều hiểu ý nghĩa của nhau. Điểm này là Mộ Thanh không làm được, nàng cần phải học tập. Còn một điểm lạ, đó chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lâm Phàm gật gật đầu. Vậy chúng ta đi xem một chút. Hắn rất hiếu kỳ với những sự tình kỳ lạ. Đây cũng là thói quen của nhân loại, chứ đừng nói gì đến hai bệnh nhân tâm thần. Con gà trống rất hưng phấn. Nó cũng rất kỳ quái. Nó ngửi được mùi của đồng bào, tà vật xuất hiện, nhưng nó không hiểu. Biến mất đã lâu như vậy, tại sao lại đột ngột xuất hiện lại? Chúng ta lại gặp nhau. Một bóng người từ xa đi tới, phảng phất như là chỉ xích thiên nhai. Rõ ràng là xa như vậy, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt của Lâm Phàm. Người thần bí mỉm cười, nụ cười như có một loại ma lực, giống như một chủng loài ở trong phim thường nói là chủng loài của phản diện. Khi mỉm cười, ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo đáng sợ. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, bọn họ khẩn trương. Nhớ đến lời hách viện trưởng đã nói, tên này bệnh rất nặng. Lâm Phàm mỉm cười. Ờ, đúng rồi, chúng ta lại gặp mặt. Người thần bí hỏi. Muốn đi đâu? Ờ, qua bên kia xem đó. Từ khi biết người thần bí này là bệnh nhân tâm thần, lão Trương cũng không còn kỳ thị nữa. Ngược lại, lão có chút lo lắng. Lão nghĩ cũng đúng như hách viện trưởng nói. Gặp loại người này, không thể để tùy tiện lang thang ở bên ngoài. Tiểu Kỳ rất cảnh giác đối với người thần bí này, bởi vì đối phương mang cho nó cảm giác nguy hiểm. Người thần bí nói. Bên đó không có gì hay ho. Ta muốn sang bên kia nhìn xem. Ngươi có thể đi theo giúp ta không? Không được đâu, hôm nay thì ta không giúp được ngươi đâu. Ta phải bồi bạn với bà lão của ta đó, chỉ bằng để ngày mai được không? Lâm Phàm nói. Hắn muốn đi qua bên kia bởi vì lão Trương đề nghị. Tuy nói đối phương là bệnh nhân tâm thần, nhưng quan hệ làm sao so được với lão Trương, cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt. Chỉ là người thần bí cũng không hiểu, bị Lâm Phàm cự tuyệt cũng không có bày tỏ gì, nhìn thoáng qua Mộ Thanh. Nữ nhân phàm tục, không xứng với người. Mộ Thanh đích thực là người phàm, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Này, tại sao ngươi lại sỉ nhục bà xã của ta chứ? Lâm Phàm nhíu mày. Đối với người thần bí, hào cảm cũng chẳng còn tí nào cả. Cho dù là đối phương là bệnh nhân tâm thần, cũng không được quyền sỉ nhục vợ hắn. Ta đâu có đâu. Có mà, ta nghe được mà. Ngươi phải xin lỗi bà xã của ta đi. Lâm Phàm nói. Mộ Thanh ở bên cạnh, nép nép. Không sao đâu, không cần phải như vậy. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay của nàng, đưa cho nàng một ánh mắt, an ủi. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nàng mà. Người thần bí nói. Lâm Phàm, ngươi quá nhi nữ tình trường. Ngươi nên buông xuống tất cả, cùng ta tiến tới, chứ không thể nào có cái loại suy nghĩ này. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, tựa như đang bùng lên một loại lực lượng nào đó. Người thần bí phát hiện tình huống của Lâm Phàm, lộ ra kinh ngạc. Ngươi muốn động thủ với ta? Xin lỗi, nếu như ngươi không xin lỗi, ta sẽ đánh ngươi đó. Người thần bí lắc đầu. Lâm Phàm, ngươi làm ta rất thất vọng. Ngươi vì một người đàn bà mà muốn động thủ với ta. Ngươi phải nhớ cho kỹ, ta vĩnh viễn là đồng bạn hợp tác với ngươi. Ngươi muốn động thủ với ta chính là động thủ với hy vọng và tương lai của ngươi. Nắm đấm của Lâm Phàm đã siết chặt, xương tay kêu lên răng rắc. Sau đó một quyền đánh thẳng tới người thần bí. Người im miệng đi. Đối với người thần bí mà nói, không nghĩ tới Lâm Phàm lại động thủ. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hắn đưa tay muốn trực tiếp túm lên nắm đấm của Lâm Phàm. Chỉ là cuối cùng thì hắn vẫn quá xem thường lực lượng của Lâm Phàm. Một cỗ lực lượng đáng sợ ập tới, người thần bí bị bắn văng ra ngoài. Muốn túm lên nắm đấm của Lâm Phàm thì toàn bộ cánh tay đã trở nên vặn vẹo. Lâm Phàm xoa đầu Mộ Thanh mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không để cho ai khi dễ nàng đâu. Cho dù đây là một bệnh nhân tâm thần, ta cũng không tha thứ. Lão Trương ở bên cạnh phấn khích. Ây à, đánh hay lắm, dám khi dễ lão bà của chúng ta. Lâm Phàm quay sang. Không, là lão bà của tôi chứ. Ờ, ta biết, là lão bà của ta. Là của tôi. Ta biết, là ta. Ây à, điện mất. Tiểu Kê đứng ở bên cạnh, vò đầu bứt tai. Chương 473. Ngươi làm công miễn phí. Lão Trường chọc chọc cánh tay Lâm Phàm, chỉ phương xa. Quầy, quầy, có đánh chết hay không? Ờ, không đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn rất biết kiềm chế. Cho dù tức giận, nhưng hắn cũng không ra tay độc ác. Chỉ là phát tiết sự bất mãn. Mộ Thanh cảm giác tràn đầy an toàn, như có một tòa núi chặn ở trước mặt nàng. Vẹn vẹn chỉ cần một câu nói của đối phương đã bị Lâm Phàm đánh cho một trận tơi bời. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đây là một loại vô cùng yêu thích. Giống như là người đàn ông gặp một u cốc tối đen vẫn nguyện xông lên vì nàng. Âm thanh âm trầm truyền đến. Người thần bí chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo cánh tay. Ánh mắt nhìn lên người Lâm Phàm có chút thất vọng, có chút đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Người thần bí lắc đầu, liền bay lên, giơ tay, duỗi ra những ngón tay chỉ vào Lâm Phàm, sau đó trực tiếp biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm kéo kéo Lão Trương nhỏ giọng: "Về sau chúng ta chú ý hắn một chút, hắn có thể là phát bệnh đó." "Ây à, người phải bảo vệ ta đó Tiểu Phàm." "Được rồi, yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ ông." Ở Liên Minh Cao Viện, gần 100 người ngồi đầy trong phòng, đại đa số đều là các em gái. Không phải là không ưa thích Mục Hạo, mà là nữ nhân như hổ, hung ác mãnh liệt. Mục Hạo đứng đó: "Tu luyện rất đơn giản. Phương pháp tu luyện của Tinh Không Đại Tộc là Thiên Kỷ Bách Quái. Nhưng ban đầu của tu luyện chính là ngưng tụ sợi khí trong thể nội. Có thể ngưng tụ ra một sợi khí thì có thể đại biểu bước chân vào cánh cửa tu luyện." Mục Hạo không có dấu sốt, giảng dạy rất nhiệt tình, là đem cảm giác lúc hắn mới tu luyện toàn bộ nói ra. Ý tứ rất đơn giản, ta có thể thấu triệt được thì không có lý gì các ngươi không thể. Chỉ là các em gái ngồi ở bên dưới, hốc mắt lập lòe tia sáng. Mục Hạo nói một câu các nàng cũng không nghe được, trong mắt chỉ là bộ mặt đẹp trai của Mục Hạo. Là quá mê. Phòng học rất khô ráo, nhưng thời gian trôi qua trở nên ẩm ướt vì nước dãi của các nàng. Đột nhiên loảng xoảng, một nam sinh đứng dậy hoảng sợ: "Này, ủy ban đặc biệt gửi tin nhắn tới, có một số lượng tà vật khủng khiếp đang tấn công tới chúng ta, bảo chúng ta lập tức tìm chỗ ẩn náu, mau lên." Chuông điện thoại của từng người vang lên, tất cả mọi người lấy điện thoại ra nhìn thì thấy tin nhắn của ủy ban đặc biệt. Ở bên ngoài, người ta gào thét ầm ĩ: "Chạy mau, tà vật đã tới." Lúc này, các sinh viên của Liên Minh Cao Viện đều nghe theo ủy ban đặc biệt, lập tức chạy vào thành phố Diên Hải. Đối với bọn họ hiểu rất rõ về tà vật, là cực kỳ nguy hiểm. Tà vật đã từng một thời gian chui vào trong bóng tối lẩn trốn. Mục Hạo nhìn các sinh viên khiếp đảm, phá vỡ giờ học của hắn. Mục Hạo cũng không có ấn tượng gì tốt. Mẹ nó chứ, không biết là ta đang dạy học hay sao, sớm không tới, muộn không tới, nhất định lại chọn đúng lúc ta dạy học mà tới. Không cho ta mặt mũi như vậy thì đừng trách ta độc ác. Nguyên bản các em gái còn đang đứng nhìn Mục Hạo đầy sùng bái, bây giờ đã ném hắn qua một bên, trực tiếp rút lui, tốc độ rất nhanh, giống như là muốn chạy nhanh để đi đầu thai vậy. Trong chớp mắt, trong phòng học chỉ còn lại một mình Mục Hạo đứng đó. Hắn nhìn xem giáo án lên lớp là thức đêm hôm qua vất vả làm ra, bây giờ muốn lên lớp cho các sinh viên một buổi, không ngờ đến lại thành bộ dáng như thế này. Hai tay của hắn siết chặt lại, sắc mặt âm trầm đến vô cùng, nghiến răng nghiến lợi: "Tà vật." Hắn đi ra khỏi phòng học, ở bên ngoài đã tán loạn thành một bầy, ngẩng đầu nhìn về phương xa, từng chiếc xe con đều dùng kỹ thuật lái xe đến cực hạn, mở ra chiêu thần long bái vĩ, chỉ trong nháy mắt, thậm chí đến cả bóng đèn xe cũng nhìn không thấy. Mặt đất đột nhiên ầm ầm chấn động, mấy đạo thân ảnh từ trong phòng học đằng không mà lên, nhìn về phương xa. Mục Hạo nhảy lên một cái, đứng ở trên tòa nhà giáo học, hô to một tiếng: "Các vị, chúng ta là Tinh Không Đại Tộc, lập cao viện ở đây. Các vị lại còn không biết sống chết, dám đến đây làm loạn, không phải là muốn dẫm lên đầu chúng ta sao?" Những tà vật đang đến thành phố Diên Hải, trong đầu ngu ngốc, phải nói là bọn chúng tin tức cũng rất thông linh. Nếu như còn không biết Tinh Không Đại Tập thành lập cao viện ở đây thì có mà ngu hay sao? Chỉ là rất đáng tiếc là bọn chúng thật sự không biết. Người thần bí xuất hiện ở một nơi hẻo lánh, nhìn thấy tòa cao viện này, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. "Hủy diệt đi. Tà vật lâu rồi không có xuất thế, lại để cho nhân loại ngông cuồng như vậy." "Đúng là đã quên hết." Ý nghĩ của hắn chỉ rất đơn giản. tà vật san bằng nơi đây. Đến cả chó gà không tha. Tất cả nhân loại đều là đồ ăn. Mà Lâm Phàm không biết tốt xấu, để cho hắn rất thất vọng. Nếu muốn sáng lập một thế giới mới, thì phải hủy diệt đi thế giới cũ. Hủy diệt thành phố Diên Hải là lựa chọn tốt nhất. Tận mắt chứng kiến không phải là tốt hơn sao? Không nghĩ đến tên ngu xuẩn này vì một người đàn bà mà từ bỏ hợp tác. Rất nhanh, người thần bí phát hiện tình huống có chút không đúng. Ở bên trong tòa kiến trúc này lại có khí tức rất mạnh bạo phát. Điều này làm cho người thần bí cảm giác không thích hợp. Chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Ở bên trong Liên minh Cao Viện, các cường giả của tinh không đại tộc, đối với những tà vật này tấn công tới, họ cũng không hề hoảng hốt. Chỉ là số lượng có chút đông kinh người. Trong đó mạnh nhất chính là Kim Thánh và Mặc Võ. Bọn họ đều là cường giả thánh nhân cảnh. Trong những ánh nháy mắt tan thành mây khói cũng không thành vấn đề. Bất quá bây giờ bọn họ còn chưa có đoàn kết. Muốn lập tức xuất lực thì còn phải gườm gườm xem đại tộc khác hành xử như thế nào. Vào lúc này, ở ngoài sân bãi của Cao Viện chấn động, mặt đất vỡ nát. Một tà vật khổng lồ phá thể mà ra, toàn thân mọc đầy xúc tu, phát ra những tiếng gào thét bén nhọn, đinh tai nhức óc. Con mắt đỏ ngầu chứng minh tà vật này đã hoàn toàn nổi giận. Tà vật Hạn Địa Trương Ngư rời khỏi mặt nước, tiến hóa. Nguyên bản thời điểm chưa có bị ma hóa, nó cũng muốn phản công nhân loại, ăn thịt nhân loại. Thế nhưng lại bị áp chế, không dám động đậy. Bây giờ được phóng thích, xem như đã trở nên vô tháp pháp, vô thiên. Trực tiếp không chờ đợi đại quân tà vật, một mình độn thổ mà đến, muốn giết sạch toàn bộ nhân loại. Tà vật Hạn Địa Trương Ngư vung lấy xúc tu, bộ dáng dữ tợn, có cảm giác duy ngã độc tôn, khí chất bùng phát. Cẩu vật, dám cả gan làm càn, ngươi muốn chết! Có tiếng giận dữ truyền đến. Mục Hạo hướng tà vật Hạn Địa Trương Ngư mà chém giết, một chưởng phách xuống, những tiếng ầm ầm vang lên. Hạn Địa Trương Ngư trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục bay khắp nơi. Vừa rồi ra oai còn chưa phát huy được, trực tiếp đã bị đánh chết. Đối với tà vật mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Cách đó không xa, Tôn Hiểu đứng ở một chỗ đang livestream, nấp trong bóng tối đến cả cái đầu cũng không dám thò ra, trực tiếp hèn mọn mà livestream. Này các huynh đệ, tình huống là rất nguy hiểm đó. Ta đã đến Liên minh Cao Viện rồi, các người không có ở đây không biết tình huống ra sao. Ta nói cho các người biết là cực kỳ nguy hiểm, tà vật lít nhà lít nhít nhiều vô số đó. Này là chúng trực tiếp đến tàn sát đó. Hàng loạt những comment ầm ầm lên. Ây à, tiến lên một tí đi, ta không nhìn thấy gì cả. Này có thể lại gần một chút được không? Quay rõ ràng một tí đi, đến bây giờ ta cũng không hiểu là thế nào. Nhìn xem những comment này, ánh mắt của Tôn Hiểu trở nên hèn mọn. Ấy, các vị đừng có ép ta được hay không? Ta là rất sợ đó. Chờ một chút, có phần gì bay tới. Còn mẹ nó, lại là một đầu tà vật. Tà vật này, thậm chí, ai à, còn muốn đánh con chó nhà ta đó, các người xem. Tôn Hiểu đưa camera quay thẳng đến tà vật. Đúng là to đến dọa người. Người nhát gan thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Rất nhiều tà vật bay lướt qua màn hình. À, cái này không đúng. Đây là tà vật Tuyết Lang. Theo lý mà nói, tà vật này bây giờ trưởng thành cũng chỉ dài đến 3 mét. Vậy mà thân thể của nó bây giờ lại có thể dài đến như vậy. Này, tuyệt đối không thể nào. Không thể. Đúng là như vậy đó. Không lẽ là đột biến, là dị chủng? Rất có thể. Nhưng có lẽ là huyết mạch đã tiến hóa đó. Buổi livestream lập tức trở thành một nơi bọn họ bàn bạc, phân tích. Thành phố Diên Hải, Độc Nhận Quái cũng đang xem buổi livestream của Tôn Hiểu. Lúc nhìn thấy hình ảnh của tà vật này cũng sợ đến ngây người, là quá to lớn. Mà lão biết đây là tà vật gì. Ở bên trong tà vật cũng có đẳng cấp, Tuyết Lang không thể nào trưởng thành đến tình trạng như vậy. Vĩnh Tín Đại Sư nói, À, xem ra đã có kẻ nào đó động tay động chân với tà vật. Ông nói là ai? Độc Nhãn Quái hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay. Theo ngụ ý của Bần Tăng, tất nhiên là người xấu. Độc Nhãn Quái khóe miệng giật giật, thậm chí có chút muốn vả cho Vĩnh Tín một cái. Đúng là ngu ý. Lưu Hải Thiềm nói. Ê, không lẽ là ám ảnh hội? Độc Nhãn Quái trầm giọng. Không thể nào. Nếu như là ám ảnh hội thì bọn họ đã làm như vậy từ lâu rồi, không phải chờ đến tận bây giờ. Lưu Hải Thiềm cảm thán nói. Từ lão gia tử đã có tính toán trước, may mắn đã sắp xếp liên minh cao viện ở đây giúp chúng ta ngăn lại tà vật. Chỉ bằng hình thể của những tà vật này thì lực tàn phá thành thị rất lớn đó. Đúng là như vậy. Tinh Không Đại Tộc thực lực không tồi, thực lực mạnh, lại có thế lực, gặp lại chuyện này đẩy bọn chúng lên sông pha tuyến đầu là đúng. Lâm Phàm nhìn tới bọn Độc Nhãn Quái đang đứng trên đỉnh của tòa nhà, lập tức mang theo Lão Trương đi thang máy lên. Về phần vì sao không nhảy lên là vì hắn lo lắng lão bà của hắn sợ. Độc Nhãn Quái nhìn thấy Lâm Phàm trong lòng vui mừng, không quan tâm có liên minh cao viện ngăn cản hay không, chỉ có Lâm Phàm ở đây thì ai đến cũng vậy. Hắn là vô cùng tín nhiệm Lâm Phàm. Ai ở bên kia có tà vật tấn công đó, có người giúp chúng ta ngăn cản, chúng ta đứng đây để xem tình hình thế nào. Độc Nhãn Quái nói. Ờ, ra vậy sao? Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phương xa, cẩn thận cảm giác được luồng khí tức kia. Ây à, đều rất yếu đó. Nếu như có cường giả thì ta cũng muốn đến xem một chút. Độc Nhãn Quái vui mừng gật đầu. Đây mới gọi là sự tự tin chứ. Chương 474. Trương Lăng Vương hành hung Mục Hạo. Tại Liên minh Cao Viện. Các huynh đệ, không phải là Tôn Hiểu ta không cho các người xem, mà là chiến đấu quá kịch liệt, đến mức máu me đầy trời. Ây à, ta con mẹ nó đã trốn ở đây rồi mà còn sợ đến đây. Hay, ta livestream là kiếm miếng cơm ăn, liều mạng thì cũng phải liều đó. Nhưng mà các người có thấy không, đã có mấy bộ thi thể văng đến đây rồi, suýt chút nữa còn đập chết ta đó. Tôn Hiểu nói vào buổi livestream. Sau khi nói xong, buổi livestream lập tức bùng lên cơn mưa comment. Tên cẩu dẫn chương trình, tên hố tiền, chờ ta hủy subscribe. Bọn họ muốn xem thấy tất cả cuộc chiến qua livestream của Tôn Hiểu, nhưng bây giờ đến cả một quỷ ảnh cũng không thấy, chỉ nghe thấy những âm thanh ầm ầm cùng với khói bụi mù mịt. Đại quân tà vật xác thực là rất mạnh, sau khi bị ma hóa, sức chiến đấu bạo tăng, nhưng Tinh Không Đại Tộc cũng không phải là đùa, mỗi một người đều rất mạnh. Đừng nói là Kim Thánh và Mặc Võ ở đây, bên dưới các thánh nhân cảnh khẳng định chỉ cần một bầy tà vật là cũng có thể nghiền nát tất cả. Cục diện rất bùng nổ, huyết nhục văng tứ tung. Cho dù những tà vật này hình thể khổng lồ, cũng chỉ là để nghiền nát thêm thịt mà thôi. Mục Hạo rất phẫn nộ. Hắn còn muốn giảng bài. Hắn muốn để cho các em sinh viên nhìn hắn hâm mộ. Lúc này ở bên cạnh Tôn Hiểu xuất hiện mấy bóng người. Ơi à, thần tượng, idol. Tôn Hiểu lập tức đem camera chiếu về Lâm Phàm. Về phần bọn Độc Nhãn Quái thì không thèm quan tâm. Độc Nhãn Quái hỏi Tôn Hiểu. Người đây làm gì? Lão tự nhiên biết Tôn Hiểu là người livestream. Ta đang livestream tình huống ở hiện trường đó. Lần này tà vật không tầm thường. Rất có thể là tà vật biến dị đó. Người có biết là ở đây rất nguy hiểm không? Nếu như là lúc trước, Tôn Hiểu sẽ rất sợ. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn còn sợ cái chó gì? Ấy sếp. Đương nhiên là tôi biết là nguy hiểm, nhưng không phải là các người cũng tới hay sao? Hay đi, ta mang các người xem một chút. Hay, khán giả ở trong buổi livestream của ta cũng đang hết sức mong chờ. Lúc nói ra lời này, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ý tứ rất rõ. Không cần các người mang theo ta, chỉ cần Lâm Phàm mang theo ta là được. Những người khác đưa ta đi, ta còn không yên tâm. Không được. Người của chúng ta đang chiến đấu với tà vật ở phía trước. Người đem điện thoại đến livestream là ảnh hưởng rất nhiều. Không tốt. Mau đi về đi. Độc Nhãn Quái nói xong, nháy mắt với Lưu Hải Thiềm. Lưu Hải Thiềm trong nháy mắt cũng hiểu. chỉ thấy Lưu Hải Thiềm xách cổ của Tôn Hiểu, sau đó bay vụt về thành phố Diên Hải. Này, này không, ta muốn làm phóng viên hiện trường, các ngươi không thể làm như vậy, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Trong chốc lát này, Độc Nhãn Quái muốn loan ra bộ tin tức là người của ủy ban đặc biệt bọn lão chiến đấu với tà vật. Cái này không liên quan gì đến Liên minh Cao Viện cả. Thật giả không quan trọng. Để xem ai là người tung tin trước. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, trận chiến này thật kịch liệt à. Độc Nhãn Quái liếc nhìn lão, trực tiếp lấy điện thoại bấm số của Kim Hòa Lệ để cho nàng tuyên truyền lên website là ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải đã huy động tất cả thành viên đang tử chiến với tà vật, sau đó đánh lui tà vật, đồng thời yêu cầu xe vận chuyển đến đem thi thể của tà vật về trong thành. Sau khi rêu rao một lần, liền lập tức chuyển thi thể đến bộ phận nghiên cứu. Huyết nhục của tà vật có tác dụng rất lớn, có thể luyện chế thành đan dược, đối với tu hành là có tác dụng rất lớn. Vĩnh Tín Đại Sư nói: Để chúng ta xem nào. Độc Nhãn Quái nói: Xem thì cũng tốt, chúng ta phải bảo vệ tuyến đầu của thành phố Diên Hải, còn lại những thứ khác để cho Tinh Không Đại Tộc làm đi. Lúc này Vĩnh Tín Đại Sư còn chưa nói hết lời, không biết có nên nói hết ra hay không. Quả nhiên Độc Nhãn Quái này thật sự là âm hiểm. Đừng tưởng bộ dáng chính khí đùng đùng như vậy, nhưng quả thật là âm mưu ngút ngàn. Tiểu Kê nhìn thi thể của đồng bào, khóe mắt đã có nước mắt trong suốt chảy xuống. Các người chết rất thê thảm. Đến cùng là ai vậy? Sao không báo với ta một tiếng mà đã tổ chức tấn công như vậy? Đối với Tiểu Kê mà nói, kẻ này đúng là hữu dũng, vô mưu, không có đầu óc. Mộ Thanh nhìn tình huống trước mắt, hoàn toàn bị hù dọa. Tuy nói nàng đã từng là thành viên của ám ảnh hội, nhưng cục diện này cũng quá là dọa người. Tình huống này, đây là tà vật thảo phạt nhân loại. Lâm Phàm ôm bả vai của Mộ Thanh. Bà xã, đừng sợ, có ta đây rồi. Mộ Thanh gật gật đầu, cảm nhận được an toàn hơn. Độc Nhãn Quái rất kinh ngạc. Ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng có vợ xinh đẹp như vậy. Ông trời thật là không công bằng. Lão nghĩ Độc Nhãn Quái lão cũng cùng lắm là chỉ thiếu có một con mắt, nhưng về cơ bản là vẫn rất tốt. Đến bây giờ ngay cả bạn gái còn chưa có. Uầy Tiểu Phàm, ta thì sao? Lão Trương nghiêng nghiêng đầu hỏi. Lâm Phàm một tay khoác lên vai của Lão Trương. Ơi, cũng có ta ở đây rồi mà, đừng có lo. Độc Nhãn Quái nhìn tình cảm của bọn họ như vậy, quả nhiên thật đáng sợ. Lúc này từng chiếc xe chở hàng lớn đi đến, các thành viên của ủy ban đặc biệt bắt đầu bao vây hiện trường. Ở đằng kia, cuộc chiến vẫn vô cùng khủng khiếp. Tinh Không Đại Tộc ra tay, không ngừng oanh sát tà vật, hiệu suất làm việc rất cao. Sếp, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một đám thành viên đi tới hỏi. Độc Nhãn Quái phất tay. Đừng vội, chờ đã. Trước hết thu xếp thi thể của Tuyết Lang này lại. Dạ vâng sếp. Các thành viên của ủy ban đặc biệt nhìn thấy Tuyết Lang, hít một hơi lãnh khí. Thật là con mẹ nó rất to đó. Là to hơn tất cả từ trước tới giờ bọn họ từng thấy. Nếu như để cho bọn họ đối mặt với tà vật này, chỉ sợ cũng không biết giải quyết ra sao. Lúc này Mục Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tà vật số lượng thật nhiều, chém giết cho đến bây giờ thì vẫn còn thấy rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, thấy Kim Thánh và Mặc Võ vẫn đứng đó, không hề có phản ứng. Mẹ nó chứ, hai lão chó này, nghĩ cái gì vậy? Thế nhưng Mục Hạo lại kêu lên. Kim Thánh Nhân, Mặc Thánh Nhân, các người lên động thủ thôi, là có rất nhiều tà vật. Mục Hạo kêu lên, ngữ khí của hắn rất ôn hòa, biểu thị sự hữu hảo, đồng thời cũng thể hiện sự kính trọng tiền bối. Hắn không muốn phá hư Liên minh Cao Viện tâm huyết của hắn, nếu không, hắn làm gì còn chỗ mà dạy học. Kim Thánh và Mặc Võ cảm thấy cũng đã đến lúc là thời điểm nên xuất thủ. Hai người bọn họ mà xuất thủ thì những tà vật ma hóa này căn bản là không đáng chú ý. trong nháy mắt có thể bị diệt sát cả đám. Những tiếng đùng đùng vang lên, đất rung núi chuyển. Tinh không đại tộc ở trước mặt của tà vật ma hóa loang loáng xông lên. Tà vật ma hóa không có lực phản kháng. Nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Nếu như Mục Hạo tu luyện đến cấp độ cường giả thánh nhân thì đâu cần phải phiền phức như vậy. Đúng lúc đó, bùn đất ở trước mắt của Mục Hạo run rẩy. Mục Hạo rất kinh ngạc, không lẽ vẫn còn có tà vật đến tìm chết. Rất nhanh, Mục Hạo có thể nhìn thấy rõ một tà vật hình thể khổng lồ, dáng dấp giống như là nhân loại. Ở dưới trên thân đều là màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn. Hai tay bên cạnh còn có cốt xương nhọn hoắt mọc ra. Ở phía sau còn hàng loạt những cốt xương mọc dọc theo xương sống, trông vô cùng ghê sợ. Ngươi là cái thứ mẹ gì vậy? Này, tại sao đáng sợ như vậy? Mục Hạo lắp bắp, nếu như bọn độc nhãn quái nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hô. Đây không phải là tà vật Trương Lang Ma hay sao chứ? Không đúng, cái này có chút khác biệt với Trương Lang Ma. Con này còn mạnh hơn Trương Lang Ma, làm cho người ta có cảm giác áp bách hơn rất nhiều. Tà vật này có thể gọi là Trương Lang Vương. Tà vật Trương Lang Vương nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hạo, lộ ra ánh mắt vô tri, giống như là mới xuất hiện vậy. Tất cả đối với nó đều rất lạ lẫm, làm cho người ta có cảm giác nó thật vô hại. Mộc Hạo phất tay, không thèm để ý. Ngươi đi đi, ta không giết những tà vật ngây ngẩn. Không sai, Trương Lang Vương làm cho Mộc Hạo có cảm giác chính là một con ngốc. Nhìn trông thì hình thể có vẻ cường tráng, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác giống như đồ đần vậy. Trương Lang Vương đưa tay, dùng đầu ngón tay gãi gãi trên đầu. Hai cây xúc giác liền đung đưa lúc la lúc lắc. Lập tức, Mục Hạo thời điểm đang không để ý đối phương trong mắt, tà vật Trương Lang Vương đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một đám bụi quấn lên. Mục Hạo giật mình, cảm giác nguy hiểm ập tới, thân thể lập tức nhanh chóng lui về đằng sau. Trong chốc lát, bàn tay của Trương Lang Vương giống như là một lưỡi đao lướt qua trước mặt của hắn. Trên cổ của Mục Hạo để lại một tia máu tươi. Mục Hạo run run sờ cổ, cúi đầu xem, nội tâm kinh hãi như gặp quỷ vậy. Ngươi! Hắn chưa bao giờ để tà vật vào mắt, nhưng tà vật trước mắt này vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Tà vật Trương Lang Vương gãi gãi đầu, phát ra âm thanh quái dị, nhếch miệng tựa như đang cười vậy. Có lẽ là không thể một chiêu giết chết Mục Hạo, cho nên nó cảm thấy tiếc nối. Hay lắm! Mục Hạo tức giận đến tím mặt, thật là mất mặt, lập tức muốn hạ sát thủ với Trương Lang Vương. Người chết đi cho lão tử! Một trưởng phách thẳng tới lồng ngực của Trương Lang Vương. Chỉ nghe đùng một tiếng, tà vật Trương Lang Vương nháy mắt vỡ tan tành, huyết nhục tứ tán. Mẹ nó chứ! Ta thấy người ngu ngốc, mới tha cho ngươi một mạng mà còn không biết trân quý. Mục Hạo phất tay, rất mệt thị. Hắn quay người tiếp tục muốn chém giết tà vật. Nhưng đúng lúc này, Mục Hạo liền lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hắn cảm giác một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện ngay đằng sau lưng của hắn. Trên trán của Mục Hạo toát mồ hôi. Mục Hạo cúi đầu, một cánh tay quái dị đâm xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi đang chảy ròng ròng. Làm sao có thể chứ? Làm sao? Mục Hạo không thể tin nổi, là một cường giả của tinh không đại tộc, vậy mà bị tà vật đả thương, thậm chí còn thương nặng như vậy. Trong chốc lát, Mục Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về phía trước, quay người một quyền đánh thẳng vào Trương Lang Vương. Chỉ là Trương Lang Vương dễ dàng như trở bàn tay, tiếp được nắm đấm của Mục Hạo, nghiêng nghiêng đầu nhếch môi cười. Một chưởng phách thẳng tới mặt của hắn, một âm thanh ngột ngạt truyền đến, Mục Hạo bị văng ngược về đằng xa. Trong quá trình bay như vậy, ánh mắt trợn tròn, từ đầu đến cuối cũng không thể tin được một màn trước mắt. Chương 475, người mắng ta à, mắng to thế á. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là đánh cho tan xác. Mục Hạo không thể tin nổi, hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Tà vật này làm cho hắn có cảm giác áp lực rất lớn. Cảm giác là sẽ không có lừa gạt hắn. Này, có người bay tới đó. Lâm Phàm nói. Độc Nhãn Quái cũng nghi hoặc. Đúng là có một bóng người từ xa bay đến. Lúc rơi xuống đất còn nảy lên mấy lần. Sau khi lực đạo tiêu tán mới chậm rãi dừng lại. Mục Hạo phun máu tươi, bị đâm xuyên lồng ngực. Đây là vết thương chí mạng. Liền vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào, ổn định lại thương thế. Tuy nói vết thương này không đến nỗi cướp đi mạng của hắn, nhưng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ây à, ngươi làm sao rồi? Lâm Phàm ngồi xổm xuống bên cạnh Mục Hạo. Mục Hạo muốn nói, thế nhưng cũng không biết nói gì. Còn mẹ nó chứ, ngươi không nhìn thấy sao mà còn hỏi. Ngươi cút mẹ ngươi đi. Hắn thấy Lâm Phàm coi mình thật là nhục nhã. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt. Ê lão Trương, ông mau tới đây. Có lẽ hắn cần sự trợ giúp của ông đó. Lâm Phàm phất tay. Lão Trương hưng phấn chạy tới. Ê, vết thương của hắn rất nặng, để cho ta, để cho ta. Mục Hạo muốn chửi người. Ta bị thương có nặng hay không? Ta tự biết. Lão Trương ngươi có cái tư cách gì mà chữa trị, là sỉ nhục ta sao? Lão Trương cẩn thận móc bảo bối từ trong ngực ra, chuẩn bị châm cứu cho Mục Hạo. Mục Hạo túm lấy cổ tay của Lão Trương. Đừng có đụng vào ta. Lão Trương lo lắng cứu người. Tâm thầy thuốc của lão chân thành. Anh ơi, bị thương rất nặng, ta sẽ cứu người mà. Không, không được đụng vào ta. Mục Hạo thật sự sợ sệt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lão Trương chọa chạm vào hắn. Lão Trương có chút thất vọng. Ây à, hắn không cần ta trị liệu đâu Tiểu Phàm. Vậy thì thôi. Lão Trương cũng gật gật đầu. Lão sẽ không được chủ động chữa trị cho người ta, bởi vì thuật châm cứu của lão lợi hại đến nỗi Lâm Phàm cũng còn khen cơ mà. Độc Nhãn Quái gãi cằm. Kỳ quái, số lượng tà vật thật nhiều, nhưng cho dù nhiều cũng không thể nào đến mức như vậy chứ. Dựa theo ý nghĩ của Độc Nhãn Quái, thực lực của Mục Hạo ở trong Tinh Không Đại Tộc cũng là không tệ, còn chưa đến mức là vô địch trong đám tà vật, nhưng cũng không thể đến nỗi làm bị thương đến như vậy. Đến cùng là tà vật nào có năng lực đáng sợ như thế? Lúc này Tôn Hiểu lén lút lại quay lại. Cho dù Lưu Hải Thiềm xách hắn về, nhưng hắn là người có lý tưởng, làm sao có thể ngăn cản được hắn? Tôn Hiểu là tìm đường để livestream trực tiếp. Hắn là muốn là một người đưa tin. Lập tức hắn đem camera quay thẳng vào Mục Hạo. Này, xin hỏi, là ai làm tổn thương ngươi vậy? Quả nhiên là một câu hỏi làm cho tan nát tâm thần. Mộc Hạo trong đầu nổ tung, huyết dịch toàn thân như muốn cuộn trào. Đã mất mặt đến như vậy, mà tên gia hỏa kia lại còn hỏi cái quái gì thế? Những người trong buổi livestream nhìn thấy Mộc Hạo lồng ngực be bét thì sợ đến ngây người. Bị như vậy mà còn không chết hay sao chứ? Thậm chí còn sống dài hơn cả chó. Độc Nhãn Quái nhíu mày lại tới, nhìn về phía Lưu Hải Thiềm. Chẳng phải đã đưa về hay sao? Lưu Hải Thiềm bất đắc dĩ, vùng tay, là đạo pháp tự nhiên, ta cũng không thể làm gì được. Ngay khi Tôn Hiểu còn đang tiếp tục hỏi thăm, thì Độc Nhãn Quái trực tiếp cầm lấy cổ áo của hắn, xách qua một bên. Tiểu tử, người không muốn chết thì đừng có đến. Lão cũng không hiểu, cái tên này thật là ương ngạnh. Sếp tử, tôi là một người streamer mà đã sớm không màng sinh tử nữa rồi. Vì để cho fan hâm mộ của tôi được xem những tin tức thực tế nhất thì tính mạng đâu có quan trọng. Hắn nói lời này rất lớn để cho các fan cứng của hắn trong buổi livestream có thể nghe được. Lập tức comment ầm ầm lên. Đều là chửi hắn là cẩu tặc, tên giả dối. Người có thèm tiền thì có. Độc Nhãn Quái nhìn Tôn Hiểu, sau đó lại nhìn buổi livestream, chỉ có thể nói phương thức này cũng có rất thú vị đó. Cách đó không xa, Trương Lăng Vương đứng trên một tảng đá chống nạnh, nghiêng đầu nhìn đám người kỳ quái, con mắt lộ ra kinh ngạc. Camera của Tôn Hiểu trực tiếp chiếu về bên đó. Này, mày nói chứ, đây chính là Trương Lăng Ma mà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không không, đây không phải là Trương Lăng Ma. Nhìn có giống một chút thôi, nhưng mà đã có biến hóa đó. Lập tức, ở trong buổi livestream ầm ầm lên comment về sự tiến hóa. Độc Nhãn Quái cũng rất kinh sợ. Lão cũng đã tận mắt nhìn thấy tà vật Trương Lăng Ma chết trong tay của Lâm Phàm. Bây giờ lại xuất hiện thêm một con. Quan trọng nhất là con Trương Lăng Ma này tỏa ra khí tức rất khủng bố. Trong nháy mắt, lão liền hiểu mục hạo thảm bại trong tay của đối phương có thể thông cảm, thậm chí còn sống là may lắm rồi. Ai, Tiểu Phàm, chỉ có thể trông cậy cả vào người đó. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm hỏi, là muốn đánh nó sao? Ai, đối phương chính là Trương Lăng Ma đó, là rất nguy hiểm tà ác. Lâm Phàm lắc lắc đầu, ta không nhớ. Độc Nhãn Quái biết là lão giới thiệu chưa rõ, trầm tư một lát rồi nói. Ấy chính là tà vật đã từng làm tổn thương lão Trương đó. À, ta nhớ rồi. Ánh mắt của Lâm Phàm đột nhiên trở nên lăng lệ. Độc Nhãn Quái cảm giác mình cũng rất là thông minh, biết kích thích Lâm Phàm. À, có thể là chúng có họ hàng xa, là muốn giết chúng ta đó. Được rồi, để ta đi xem một chút. Lâm Phàm đi đến chỗ tà vật của Trương Lăng Vương. Độc Nhãn Quái vỗ vỗ bả vai của Tôn Hiểu. Còn không mau tranh thủ thời gian mà quay đi, chiếu thẳng camera về bên đó. Đó, zoom gần lại một tí, đúng rồi. Tôn Hiểu nhìn Độc Nhãn Quái, là muốn đem lại cho các fan hâm mộ của mình một tràng cảnh mỹ mãn nhất. Còn Độc Nhãn Quái lại muốn tuyên truyền cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Trương Lăng Vương, nhìn đối phương đã từng gặp gỡ, cũng đã từng tổn thương lão Trương, cho nên hắn không thấy Trương Lăng Vương này tốt đẹp gì. Tà vật Trương Lăng Vương từ trên hòn đá nhảy xuống, đứng trước mặt của Lâm Phàm, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn, bộ dáng rất đáng yêu. Nếu như có em gái nào ở đây mà nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kêu lên thật là cu te phô mai que. Này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có cái gì muốn nói với ta sao? Lâm Phàm hỏi. Ánh mắt của đối phương rất kỳ quái, trợn lớn nhưng lại ngây ngốc. Nếu như có thể, hắn muốn móc ra để xem một chút. Tà vật Trương Lăng Vương không nói một lời, cứ thế mà nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm. Đột nhiên, con rắn này không nói năng gì mà lại đánh thẳng tới. Năm đấm cùng với đầu của Lâm Phàm va chạm, chỉ thấy thịch một tiếng, sau đó là một luồng khí lãng quét ra. Đối với Lâm Phàm, một quyền này đánh đi có lẽ sẽ chẳng là sao cả, nhưng Trương Lăng Vương lại nghĩ một quyền này khẳng định sẽ đánh nát đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, căm tức nhìn Trương Lăng Vương. Không nghĩ đến tà vật này không hữu hảo một tí nào cả. Người thân của ngươi đã bố láo như vậy, bây giờ đến lượt ngươi cũng bố láo như vậy hay sao? Lập tức Lâm Phàm trở tay vung một quyền đánh thẳng vào mặt của Trương Lăng Vương. Chỉ thấy đùng một tiếng, đầu của Trương Lăng Vương bị đấm đến nỗi cắm cả xuống đất. Ngươi làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm bất mãn. Động tác là rất quả quyết, không hề dây dưa dài lằng dòng. Tôn Hiểu ở bên kia lắp bắp. Wow, thật là oai phong lẫm liệt. À, thật là tuyệt vời. À. Độc Nhãn Quái lắc đầu cảm thán. Ai, thật là đáng tiếc à. Mọi người trong buổi livestream nhìn thấy một màn kia thì sợ đến ngây người. Thời điểm chưa có động thủ, một đám lão đại thổi phồng Trương Lăng Vương mạnh mẽ như thế nào, phân tích Trương Lăng Vương ưu việt như thế nào. Sau đó là nghĩ đến Trương Lăng Vương bất diệt như thế nào, vô địch ra làm sao. Vậy mà Vĩnh Tín đại sư lúc này lại chắp tay cúi đầu. A Di Đà Phật, lâu lắm rồi ta không thấy Lâm Phàm thể hiện thực lực à. Lưu Hải Thiềm nói, trước kia là chúng ta còn chưa nhìn thấu đó. Lúc này Trương Lang Vương cắm đầu xuống đất, ánh mắt ngây ngốc của nó trở nên dữ tợn. Nó không còn thần sắc ngu ngốc như lúc trước, bây giờ trong mắt chỉ bùng lên lửa giận. Nó từ từ phủi đi đất đá. Trong nháy mắt, Trương Lang Vương lại loang loáng đứng trước mặt của Lâm Phàm. Một quyền mang lực đạo cực mạnh lại tiếp tục đánh tới. Tà vật Trương Lang Vương thân thể nổ tung, thậm chí đến cả tinh hạch duy trì sự bất tử của nó cũng nứt vỡ. Chương 476. Đây là lực khắc chế. Ê, các vị, là đã chết rồi đó. Tôn Hiểu kinh hãi, thán phục. Một màn trước mắt là tuyệt đối choáng váng. Về phần sự thực như thế nào thì cũng không ai hiểu nổi. Nhìn Lâm Phàm ra tay rất bình thường, thường thế của Mục Hạo cũng bắt đầu ổn hơn sau khi điều tức. Nhìn thấy Lâm Phàm đánh nhau với tà vật cũng cảm giác không ổn. Này, đừng lên khinh thường. Quả nhiên vừa mở miệng, Trương Lăng Vương lại ngưng tụ lại thân thể, nắm đấm đánh thẳng tới sau lưng của Lâm Phàm. Chỉ thấy âm thanh nặng nề vang lên. Đối với bất kỳ ai mà nói, bị một quyền đáng sợ như vậy của Trương Lăng Vương tuyệt đối không có năng lực mà chống lại, là sẽ chết không toàn thây. Một quyền hung mãnh đánh tới, đủ để khai thiên tích địa, tạo thành lực phá hoại vô cùng. Thậm chí là sẽ dẹp lép như con muỗi. Ấy thế nhưng mà Lâm Phàm vẫn cứ đứng đó chẳng làm sao, từ từ quay người lại. Người thật là quá đáng đó. Lão Trương đứng ở một bên hô to. Tiểu Phàm, đánh hắn đi, hắn thật là hèn hạ đó, quân khốn kiếp, thật là đê tiện, lại đính nén người ta. Độc Nhãn Quái đưa ánh mắt vui mừng nhìn Lão Trương, phảng phất như đang nói, lão lâu lắm rồi mới làm được việc tốt, lại chủ động yêu cầu Lâm Phàm đánh nhau một trận. Lâm Phàm quay đầu gật gật, nở một nụ cười với Lão Trương. Tà vật Trương Lang Vương đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến. Nó sẽ chết, là chết thật, chết xịn. Cảm giác này tuyệt đối là không sai. Chưa bao giờ có ai thấy Trương Lang Vương lại toát mồ hôi. Vậy mà bây giờ Trương Lang Vương mồ hôi đầy đầu, cảm giác nguy hiểm đang ập tới, làm cho từng sợi lông tơ của nó dựng hết cả lên. Lâm Phàm không thèm để ý đến Trương Lang Vương. Tà vật Trương Lang Vương dường như cảm nhận Lâm Phàm không cho nó cơ hội. Ta sẽ lấy ra thực lực mạnh nhất của ta đánh nhau với người một trận được không? Từ từ để ta chuẩn bị được không? Tà vật Trương Lang Vương gầm lên, nhục thân bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Một cỗ khí tức phong bạo lấy nó làm trung tâm quét sạch ra bốn phương tám hướng. Uy thế thật kinh khủng, bất kỳ ai gặp được cỗ uy thế này sẽ chấn kinh. Đáng tiếc là Trương Lang Vương đang đối mặt chính là Lâm Phàm, là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm đưa tay nhắm thẳng tà vật Trương Lang Vương, tư thế lạnh lùng. Từ từ nhìn kìa, có con rán đằng sau ngươi. Trương Lang Vương hết cách, chỉ còn có thể chỉ về phương xa kêu lên. Thấy Lâm Phàm bất động, trong lòng của Trương Lang Vương thầm chửi, sau đó liền co giò chạy. Nó đã đem thực lực tăng lên đến đỉnh phong, mục đích chính là muốn chạy trốn, không có ý gì khác. Một quyền của Lâm Phàm rất đáng sợ, lực trực tiếp bao phủ lên Trương Lang Vương. Ta không thể sống lại. Ta không thể. Không. Trương Lăng Vương thân thể bắt đầu vặn vẹo, ngũ quan vỡ nát. Kết tinh làm cho nó vô cùng tự hào, để cho nó có cuộc sống bất tử. Bây giờ xuất hiện vô số vết rạn nứt, dưới lực lượng đáng sợ kia nghiền ép, kết tinh của nó phá nát tan tành. Cuối cùng, nó cũng đem theo sự bất cam mà biến mất. Lâm Phàm cũng cảm thấy chẳng có ý tứ gì, thật là yếu. Độc Nhãn Quái vỗ vai Tôn Hiểu, thấy chưa? Thành phố Duyên Hải của chúng ta được Lâm Phàm bảo vệ, bất kỳ tà vật nào đến cũng chịu chung kết quả như vậy đó. Âm thanh của lão cũng không nhỏ, là cố ý nói cho tất cả khán giả xem buổi livestream nghe. Tôn Hiểu cũng gật đầu lắp bắp, đúng vậy sếp, thật sự là rất mạnh. Ngay sau đó, Độc Nhãn Quái nháy mắt cho Lưu Hải Thiềm, xách cổ Tôn Hiểu ném về thành phố. Tôn Hiểu vẫn còn muốn lưu lại livestream, thế nhưng đã bị Lưu Hải Thiềm mang đi, làm sao có thể phản kháng. Sau một hồi, cuộc chiến đã dừng, tà vật Trương Lang Vương mạnh nhất trực tiếp đã bị Lâm Phàm chém giết, ngay cả quả giấm cũng chẳng còn, coi như là nó không may. Nếu như một vị tinh không cường giả gặp được Trương Lang Vương cũng cảm thấy còn khó giải quyết. Cho dù thực lực của bọn họ có thể nghiền ép được Trương Lang Vương, thế nhưng Trương Lang Vương là có khả năng hồi sinh bất tử, năng lực này khó mà đánh chết. Độc Nhãn Quái khua tay nói, được rồi, tất cả nhân viên hành động đi, đem tà vật sắp xếp lên trên xe cho ta. Dạ vâng, thưa sếp. Tất cả thành viên của ủy ban đặc biệt cũng bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Từng cái xác của tà vật khổng lồ bị đưa lên xe, rất đồ sộ, một chốc một lát cũng chưa thể dọn hết. Ở trong thành, đám thị dân nhìn những chiếc ô tô chứa thi thể của tà vật đi qua thì sợ đến ngây người. Có những tà vật cả đời họ chưa từng nhìn thấy, thật là đáng sợ. Bọn họ càng đáng sợ bao nhiêu thì lại càng cảm thấy tự hào bao nhiêu, lại càng thêm yên tâm về ủy ban đặc biệt. Nếu như không có ủy ban đặc biệt mà nói, kết cục không biết sẽ đến mức độ nào. Có khi sẽ trở thành món ngon trong miệng của tà vật. Độc Nhãn Quái vốt vốt điện thoại. Đầu óc đang vận chuyển, lão đang muốn soạn một bảng thông báo để cho tất cả quần chúng thấy. Lần này, các cường giả của tinh không đại tộc chống lại tà vật. Nhưng đối với Độc Nhãn Quái, lão nhất định sẽ không cho tinh không đại tộc chiếm được chỗ tốt. Bản thông báo viết rất ok. Sau đó lão cử động ngón tay, ấn nút gửi đi. Cuối cùng lão mỉm cười. Ai à, cái này có thể nhận nhuận bút à. Ở ủy ban đặc biệt, Kim Hòa Lị cầm điện thoại di động, lúc nhìn thấy tin tức này, liền lộ ra nụ cười. Nàng dần dần phát hiện đặc tính ẩn tàng của sếp trưởng. Sếp trưởng của mình, nếu như sau này không làm sếp trưởng của ủy ban đặc biệt nữa, thì rất có thể mở một công ty truyền thông bẩn, có lẽ cũng rất là tốt. Độc Nhãn Quái chuẩn bị rất sẵn sàng, có rất nhiều hình ảnh, video quay lại. Tỉ như hình ảnh của thành viên ủy ban đặc biệt đang đứng trên một cái xác tà vật, khoanh tay, trên mặt bôi bẩn thỉu bụi bặm, thể hiện ra là chiến đấu với tà vật rất vất vả. Những hình này chụp đều rất thực tế, góc độ chụp cũng rất đẹp. Kim Hòa Lị cũng lập tức phát đi thông báo. Sếp trưởng đã gửi tin nói thẳng với nàng, lần này là tinh không đại tộc chống cự tà vật, nhưng công lao này không thể để cho tinh không đại tộc, nhất định là ủy ban đặc biệt phải lấy. Chỉ cần nhanh tay thì không ai có thể xoay chuyển kịp. Kim Hòa Lị biết tầm quan trọng của việc này. Rất nhanh, tất cả thành viên của ủy ban đặc biệt cùng với các phòng ban lên hoạt động. Tin tức được lan tràn khắp nơi, trên TV, trên mạng Internet. Chỉ cần ở đâu có truyền thông thì ở đó sẽ có tin tức là thành viên của ủy ban đặc biệt chống lại tà vật. Các cư dân mạng, kẻ thì mở máy tính, kẻ thì xem TV, kẻ thì vuốt điện thoại, đọc được tin này đều sợ đến ngây người. Tà vật đã biến mất mấy tháng. Bọn họ từ nay về sau tưởng là không có tà vật nữa, nhưng không ngờ tà vật xuất hiện tấn công thành phố. Ở trong tấm ảnh là tà vật khổng lồ, hình thể là mạnh hơn trước đây rất nhiều. Bọn chúng biết đây không phải là một chuyện đơn giản. Này, thành phố Duyên Hải của chúng ta giống như miếng bánh vậy. Ây hả, tà vật mỗi lần, tại sao lại cứ tấn công thành phố Duyên Hải chứ? Nhưng mà thành phố Duyên Hải của chúng ta có một vị thủ hộ thần, thực lực rất mạnh đó. Chúng ta có thể sống yên ổn đều là nhờ hắn. Các thành viên của ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải cũng rất lợi hại mà. Trận chiến lần này không biết đã có biết bao nhiêu người chết thảm trong tay của tà vật. Ở Hạ Đô, Lý Quốc Phong đã sớm trở về. Sau khi nhận được thông báo đại quân tà vật đi qua Liên minh Cao Viện, Tinh Không đại tộc đối đầu với tà vật, bảo vệ Liên minh Cao Viện. Thời điểm biết được chuyện này, Lý Quốc Phong rất khiếp sợ, đồng thời cũng biết đám tà vật này là muốn chết. Không biết Liên minh Cao Viện của ta là ai, là đâu hay sao chứ. Lão nghĩ tới đầu tiên chính là làm truyền thông, nhất định phải đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết đại quân tà vật là do Liên minh Cao Viện ta chặn lại. Ủy ban đặc biệt có vị trí rất lớn trong lòng của mọi người. Lý Quốc Phong nghĩ là muốn đưa Liên minh Cao Viện trở thành một loại tồn tại giống như ủy ban đặc biệt, mà đây là cơ hội rất tốt. Thế nhưng rất nhanh, còn mẹ nó, Lý Quốc Phong sắc mặt âm trầm, mở điện thoại đọc được bài thông báo tuyên truyền của ủy ban đặc biệt. Lão tức muốn thổ huyết. Lão không nghĩ tới người của ủy ban đặc biệt lại vô liêm sỉ như vậy. Đây là sự tình mà con người có thể làm hay sao? Còn mẹ nhà các ngươi, ai thật là quá đáng mà. Lý Quốc Phong nổi giận đùng đùng, giơ lên một cái bình hoa hung hăng đập xuống. Cái bình hoa thời điểm đưa lên đến đỉnh đầu, nghĩ đến giá của nó là mấy ngàn vạn, do dự cẩn thận lại đặt lại bình hoa. Lão đi đến trước bàn, hung hăng đập vỡ cái tàn thuốc thủy tinh giá mấy chục đồng. Súc sinh! Điều này chứng tỏ Lý Quốc Phong cho đến giờ phút cuối cùng là người vẫn giữ lý trí. Lão biết chuyện này đã bị ủy ban đặc biệt cướp đi công lao. Cho dù bây giờ lão có lên tiếng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung tâm tình của Lý Quốc Phong là rất phiền muộn. Tại thành phố Diên Hải, Độc Nhãn Quái nhìn bình luận ở trên Internet rất hài lòng, hiệu quả đúng như mình mong muốn. Lão đứng trước cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc, vẻ mặt quả nhiên là ta là một người rất thông minh. Ha ha ha ha ha. Hết tập 102. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.